Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1178. Ăn cướp, chương 1186. Ăn cướp đặc thù linh năng đạn đã sớm lên đạn. Hiện tại liền chờ đối phương đi đến thích hợp công kích khoảng cách. Từ trang bị bên trên đến xem, các nàng hẳn là hai tên ma pháp sư cùng một chiến sĩ. Trong đó một tên ma pháp sư hẳn là cao giai thiên cấp cường giả. Cái khác hai người phải cùng Đoạn Thu không sai biệt là Mani cùng cấp bậc mạo hiểm giả Đoạn Thu. Không sợ, hắn sợ chính là thiên cấp 8 đoạn, cửu đoạn cường giả, ba tên mỹ nhân ngư không có chút nào cảm giác được bất kỳ nguy hiểm. Cứ như vậy đi vào Đoạn Thu trong tầm bắn, không có chút gì do dự, Đoạn Thu trực tiếp bóp cò. Cũng chính là không đến một giây thời gian, ba cái linh năng đạn liền trước sau bị đánh ra ngoài. Trước hai cái đạn đều phi thường tinh chuẩn đã trúng mục tiêu. Đạn trực tiếp đánh trúng tại trên đùi, mà quả thứ ba đạn lại đánh chặt, mà là sát đối phương đùi đánh trúng tại hậu phương trên cây. Ai nha, chỉ có thể lên, Đoạn Thu thấy thế thu hồi súng ngắm. Trực tiếp thoáng hiện xông tới. Bởi vì là đặc thù linh năng đạn, cho nên trước hai tên bị đánh trúng mỹ nhân ngư trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Các nàng còn có ý thức, nhưng lại không động được. Lê Lâm là mỹ nhân ngư nhất tộc thiên tài thiếu nữ. Nàng tham gia học viện tranh bá thi đấu, lần này ra cũng là vì lịch luyện, chỉ tiếc đụng phải Đoạn Thu. Lê Lâm mặc dù không có trực tiếp bị linh năng đạn trúng đích, nhưng linh năng đạn cũng sát làn da đánh trúng vào, cho nên làm ra một chút hiệu quả. Nhìn phía xa xông tới bóng người, Lê Lâm lập tức cắn răng bắt đầu phóng thích ma pháp. Nàng có thiên cấp tứ đoạn cường giả tối đỉnh sức chiến đấu. Nhưng bây giờ loại tình huống này căn bản không phát huy ra được. Vì không cho ẩn thân áo choàng hư hao, Đoạn Thu đem áo choàng thu vào. Cho nên Lê Lâm mới có thể nhìn thấy xông tới Đoạn Thu. Đương nhiên, vì che giấu mình, Đoạn Thu trang bị ảnh hồn mặt nạ, trực tiếp đem dung mạo cho che đậy bắt đầu. Linh năng đạn hiệu quả nhiều nhất chỉ có 10 phút đồng hồ. Cho nên Đoạn Thu nhất định phải mau sớm giải quyết chiến đấu. Một đường công kích, ngăn trở đối phương phóng thích ma pháp, Đoạn Thu trực tiếp liền đi tới Lê Lâm trước mặt. À, ta và ngươi liều mạng. Lê Lâm thấy thế la lớn. Đoạn Thu nghe xong liếc mắt, sau đó sử dụng băng long kiếm trực tiếp phá vỡ ma pháp thuẫn. Ngay sau đó liền đem Lê Lâm cho đặt tại trên mặt đất. Hắn cũng không phải ma pháp sư. Tại cận thân tình huống dưới Lê Lâm tự nhiên không phải là đối thủ. Ngươi làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dạng này là sẽ bị mỹ nhân ngư nhất tộc truy sát. Lê Lâm thét chói tai vang lên nói. Nàng coi là Đoạn Thu muốn xuống tay với mình, lập tức uy hiếp hô, sử dụng đặc thù cấm ma dây thường đem Lê Lâm cho chói lại. Không nhìn đối phương gọi, Đoạn Thu trực tiếp bắt đầu nhanh chóng vơ vét. À, chưa có sờ nơi này. Ngươi muốn làm gì? Lê Lâm hét lớn. Đoạn Thu chỉ là ăn cướp, cũng không có muốn động nàng ý tứ. Lê Lâm thấy thế lập tức yên tâm xuống tới, nàng cũng không hy vọng mình bị vũ nhục, ngậm miệng, đang nói chuyện liền đánh ngất xỉu ngươi, Lê Lâm rất nhiều. Đoạn Thu nghe đau đầu, cho nên liền giả bộ như hung tợn bộ dáng nói, khoan hãy nói, chiêu này thật rất có tác dụng. Lê Lâm nghe xong lập tức ngậm miệng lại, nàng chỉ có thể nhìn Đoạn Thu nhanh chóng đem trên người mình vật phẩm đều vơ vét đi. Có người máy, cho nên Đoạn Thu tốc độ rất nhanh, biết trên người các nàng có bao nhiêu không gian giới chỉ. Nhiều ít đồ tốt, vừa quét qua liền toàn bộ thấy được, linh năng đạn hiệu quả chỉ có 10 phút đồng hồ, cho nên Đoạn Thu động tác biên độ rất lớn. Đụng phải Lê Lâm thân thể một chút bộ vị nhạy cảm cũng là không có cách nào. Bắt đầu Lê Lâm sẽ còn thét lên hai lần. Bất quá bị Đoạn Thu uy hiếp sau cũng không dám nói chuyện. 5 phút đồng hồ giải quyết, ba tên mỹ nhân ngư đều bị Đoạn Thu lật ra một lần. Trên người có giá trị vật phẩm toàn bộ bị Đoạn Thu mang đi. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Đoạn Thu quay đầu liền đi, Sở dĩ không giết cái này ba tên mỹ nhân ngư là có rất nhiều nguyên nhân. Một là thế lực của đối phương rất lớn, mà lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết. Hai là những người này cùng Đoạn Thu cũng không có thù. Ăn cướp một chút là được rồi. Nếu như là gặp đối địch chủng tộc, kia Đoạn Thu chắc chắn sẽ không buông tha. Nếu như sử dụng súng ngắm công kích trái tim chờ bổ vị, đoán chừng sẽ phát động một chút bảo hộ cơ chế. Đoạn Thu chỉ là ăn cướp, hắn cũng không phải giết người. Đoạn Thu trên thân liền có chỉ liên chế tác bảo mệnh phù văn. Nếu như công kích uy hiếp được Đoạn Thu sinh mệnh, phù văn liền sẽ bị phát động, tối thiểu có thể bảo hộ Đoạn Thu một đoạn thời gian không bị thương tổn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không phải vương cấp cường giả. Hỗn đản, đừng để ta tìm tới là ai. Khống chế hiệu quả đi qua sau. Ba tên mỹ nhân ngư mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn Simonser, tất cả thu hoạch đều bị Đoạn Thu cầm đi. Mà lại toàn thân trên dưới cũng đều bị sờ soạng một lần. Một bên nguyền rủa Đoạn Thu đồng thời, ba tên mỹ nhân ngư nhanh chóng liên hệ gần nhất đoàn đội. Về sau nhanh chóng tiến đến tụ hợp, lúc này Đoạn Thu đừng đề cập nhiều cao hứng. Quả nhiên ăn cướp cái khác mạo hiểm giả mới là phát tài đường tắt. Hiện không nói các loại hy hữu dược liệu cùng vũ khí trang bị. Chính là nguyên bản trong không gian giới chỉ đồ tốt liền rất nhiều. Ta quyết định, ăn cướp những gia tộc này truyền nhân. Trang bị ẩn thân áo choàng, Đoạn Thu còn trang bị vừa mới tịch thu được ẩn nấp vòng tay. Hai kiện trang bị cộng lại hiệu quả nhưng so sánh một kiện trang bị muốn tốt. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Cái này nhưng so sánh tìm hy hữu dược liệu cùng thực vật nhanh hơn nhiều. Hơn nữa còn sẽ không xuất hiện uy hiếp, không có tiếp tục thâm nhập sâu hòn đảo. Đoạn Thu ngay tại phiến khu vực này du đãng, chỉ cần phát hiện mục tiêu liền sẽ xuất thủ. Ba ngày xuống tới đánh cướp hơn mấy chục cái đội ngũ. Trong đó không thiếu các đại công hội cùng thế lực đội ngũ. Toàn bộ thành công, không có một lần thất bại. Vì ăn cướp những người này, Đoạn Thu cố ý sử dụng giao dịch hệ thống mua không ít đặc thù đạn. Đều là lực xuyên thấu mạnh vô cùng linh năng đạn, loại đạn này liền xem như Đoạn Thu đều không nhất định có thể ngăn cản. Bất quá rất nhanh Đoạn Thu liền không tìm được mục tiêu. Hiện tại cũng là mười mấy người cùng một chỗ thăm dò. Chỉ cần đến hòn đảo thiên cấp mạo hiểm giả, đều biết có một thực lực cường đại đạo tạc, đại công hội đoàn đội đều trúng chiêu. Một chút tiểu công hội cùng thế lực đương nhiên sẽ không buông lỏng cảnh giác. Ba ngày qua này, Đoạn Thu thu hoạch đại lượng vật hy hữu tư, trong đó không thiếu thánh cấp đan dược và dược tề. Những tư nguyên này đại bộ phận đều là từ đại công hội, đại gia tộc bồi dưỡng người trẻ tuổi trong tay giành được. Có thể nói bằng vào những vật tư này, Đoạn Thu đột phá đến thánh cấp cũng không có vấn đề gì. Hiện tại Đoạn Thu là thiên cấp ngũ đoạn. Mà lại gần nhất cũng không có thích hợp mục tiêu tiếp tục để hắn đánh cướp. Là thời điểm tìm một chỗ tu luyện một chút, Đoạn Thu quyết định tại hòn đảo bên trên tìm mở rộng. Bắt đầu tu luyện, gần nhất thiên cấp cửu đoạn mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều. Nếu như Đoạn Thu không tăng lên, khả năng thật sẽ có nguy hiểm mân y hòn đảo mặc dù lật chăn toàn bộ. Nhưng ý nguyên có không ít đồ tốt không có xuất thế. Một chút kiến trúc đến nay vào không được, mà Đông Phương Chi Tinh các đại gia tộc đều phái ra tinh anh đoàn đội tiến vào. Các loại đơn binh vũ khí nhiều vô số kể, Đoạn Thu mặc dù là thiên cấp ngũ đoạn đỉnh cao cường giả. Nhưng nếu như gặp thiên cấp cửu đoạn tinh anh đội ngũ cũng là đánh không lại. Song quyền nan địch tứ thủ. Hết chương.